Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, một người uy hiếp một tập đoàn. Yêu Nha rất muốn nói cho Trương Lam, Apollo ương thức chiến đấu cường đại không chỉ là siêu cao áp điện tử công kích từ xa. Rốt cuộc tùy tiện tìm một chút cường hãn đánh lén khí tài hoặc là pháo điện từ đều có thể có đồng dạng hiệu quả. Apollo cường đại chính là có thể cùng trong không khí tự do khiêu động điện tử sinh ra cộng minh. Hắn công kích quỹ tích bên trên, điện tử đều sẽ bị triệt để kích hoạt, biến thành hắn bình chướng, sáng tạo ra thuộc về Apollo điện từ nói. Tại cái thông đạo này bên trên, tốc độ của hắn có thể tới gần tại ánh sáng, oanh. Dọc theo vừa rồi đạn năng lượng công kích lưu lại sinh động điện từ nói, Apollo chợt lóe lên, đã xuất hiện ở Trương Lam trước mặt, tốc độ kia như là Aaron thuấn gian di động, giải thích của ngươi, giữ lại trong địa ngục cùng ta vương nói đi. Apollo tại loại tốc độ này hạ phát biểu, thanh âm còn không có mình oanh ra nắm đấm nhanh. Trương Lam khi nghe thấy trước kia, đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đem hết toàn lực Trương Lam, dùng Ripper tay treo sâu hệ thống ôm lấy mặt đất, đem mình lôi kéo ngón tay đâm sâu tiến mặt đất bên trong. Ngạnh sinh sinh xé rách ra một đầu dài đến 30 mét vết rách. Thẳng đến sau gót chân chạm đến hải đăng tàn rễ mới ngừng lại được. Vốn cho rằng có thể không có việc gì đứng lên Trương Lam, lại là đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Cuồng ngoệ ra một miệng lớn tụ huyết, phun tung tóe tựa như uống say sau nôn mửa đồng dạng. Mở ra ngực của hắn, hoàn toàn lõm đi xuống ngực liền là nắm đấm dấu. Phía dưới xương sườn hiện ra tính phóng xạ vỡ vụn, như bắn phiến văng khắp nơi cắt đả thương nội tạng. Tựa như ai đem shotgun đâm vào thân thể bóp hạ cò súng. Nếu không phải Trương Lam năng lực khôi phục cao minh, hắn đã chết hẳn, tại xếp hạng vì nhị thiên cấp bán thần tộc trước mặt. Mà lại là đối phương phẫn nộ không chút nào lưu thủ tình huống dưới. Trương Lam kém chút ngay cả một chiêu đều không chống đỡ xuống tới. Thậm chí đều không thể bắt giữ động tác của đối phương. Người xác thực tương đối khó giết. Bất quá không quan hệ. Một lần nữa, Apollo hướng về Trương Lam phương hướng. Hai tay khoanh ném ra hai phát đạn năng lượng, giống như siêu cấp lực đàn hồi cầu đạn năng lượng tại Trương Lam bốn phía điên cuồng xuyên tới. Xuyên lui nhảy vọt, nhưng chính là đều không đụng vào Trương Lam thân thể. Tại ngắn ngủi hai giây bên trong nhảy vọt 100 lần về sau, đạn năng lượng tự động biến mất, lại tại Trương Lam bên người tạo thành mấy trăm đầu gần như vô hình điện từ nói. Apollo có thể tại dạng này ma trận bên trong, lấy gần như tốc độ ánh sáng không góc chết thay đổi góc độ công kích. Tại tuyệt đối tốc độ xuống, dù chỉ là đơn giản chạm đến, đều có thể tạo thành hủy thiên diệt địa tổn thương. Thử lại lần nữa, tránh một chút nhìn, Apollo giật sụa cổ, phát ra răng rắc tiếng vang. Dừng tay, Apollo, không phải ta liền không khách khí. Yêu Nha gọi lên dung nham địa ngục, hai tay tế lên hắc nham hỏa nhận, giết nhiều một cái mà thôi, ta không ngại. Apollo liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều Yêu Nha đồng dạng. Apollo, dừng tay, lại một thanh âm hô lên, nhưng lần này, Apollo không được dừng lại, bởi vì nói chuyện không phải người khác, chính là Nhật Bất Lạc tập đoàn thủ tịch hành chính quan Fadi. Đi theo Fadi đến đây chính là súng ống đầy đủ Eden bộ đội đặc chủng. Mặc dù những này xe bọc thép, lính thiết giáp, đang khôi phục thiên cấp bán thần tộc dị năng Trương Lam trước mặt đều là thối cá nát tôm. Nhưng Trương Lam hiện tại đã mất đi cùng chính quyền là địch lý do. Lập tức hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, một bộ vô cùng phối hợp bộ dáng. Vì cái gì ngăn cản ta? Ta muốn giết hắn, Apollo lửa giận còn không có tán đi. Chúng ta vương mệnh lớn, không có chết, chỉ là thụ thương tương đối nghiêm trọng. hiện tại lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Fadi đi tới Apollo bên người, nhỏ giọng hồi báo tình huống. Ta không có thương tổn Mark, ta cũng không có lý do tổn thương hắn. Nhất định có những người khác làm. Trương Lam xa như vậy đều nghe được hai người đối thoại. Lên tiếng giải thích nói, cùng trong ngục hình cụ giải thích đi. Vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Apollo một cục đờm đặc nhổ đến trên mặt đất. Xa như vậy chỗ trên đá ngầm nữ vương Aurelian. Nhìn xem đại lượng binh sĩ đem Trương Lam bao bọc vây quanh. Dù là hắn không có phản kháng cũng bị một thanh theo ngã trên mặt đất. Hai tay dùng thống khổ nhất phương thức khảo lao. Sau đó, liền là hành hung. Các ngươi chơi cái gì? Hắn đã không có phản kháng. Còn động thủ, tại đám người sau yêu nha nhìn rõ ràng. Gào thét, tức giận liền muốn động thủ. Đừng động thủ, đây là chuyện của ta. Ai cũng không cho phép nhúng tay. Trương Lam trên mặt đất mệnh lệnh lúc, miệng lại bị đầu to ủng chiến đá bên trong. Máu đều phun tới, đừng đánh hắn, hắn không phải người xấu, hắn cũng không có làm chuyện xấu. Aurelian trên thân bị đá ngầm vẽ quá nhiều lỗ hổng, vết thương bị nước biển xâm nhiễm, kia đau nhức không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng nàng chỉ để ý Trương Lam đau nhức, mang đi, tại đội trưởng gật đầu ra hiệu dưới. Trương Lam bị nhét vào một con từ Odin kim loại chế tạo bịt kín trong dương. Từ nhện hình xe tăng như là kéo đi quan tài đồng dạng lôi đi. Vốn nên như vậy cất giữ. Nhưng hai nữ nhân không nguyện ý. Aurelian chặn xe tăng đường đi. Dù là đầu ngón tay còn tải từ vết thương nhỏ xuống lấy máu tươi. Nhưng là không thèm để ý chút nào. Mà yêu nha liền thủ hộ tại trước người của nàng. Chiến ý rực rào đối mặt tất cả mọi người. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ai cũng đừng nghĩ mang đi Trương Lam. Trương Lam không tại, yêu nhà tự nhiên hoán đổi trở thành Trương Lam đồng dạng kỵ sĩ nhân vật. Muốn gây sự, yêu nhà, thật coi không có người nào là đối thủ của ngươi sao? Cuồng vọng, Apollo vốn là siêu cấp khó chịu, có đỡ nhưng đánh, làm không biết mệt. Các người không thể đối với hắn như vậy. Aurelian nói nhỏ, nữ vương bệ hạ, mời tỉnh táo. Trước mắt chúng ta vương còn tại duy sinh trong khoang thuyền tích cực cứu giúp. Trương Lam làm ở trước công chúng kích thương ta vương hung thủ. Nhất định là phải bị mang đi phối hợp bên ta kiểm tra. Ta có thể lý giải ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Vương cho chỉ thị của ta là nhất định phải phối hợp tiêu giao thành. Hoàn thành đặc khu kinh tế phê duyệt công việc, nhưng cũng xin minh bạch, ta có nhiều khắc chế phẫn nộ của mình, cho nên, lẫn nhau thông cảm một cái đi. Fadi lúc nói chuyện thôi động trên sông mũi mắt kiếng gọng vàng. Kia đầu ngón tay toát ra sát khí, cũng là để người không rét mà run. May mắn chính là, Aurelian còn không có mất lý trí. Tại cuối cùng, nàng vẫn là để mở một con đường, nhìn xem người khác đem Trương Lam mang đi. Bất quá tại Fadi trải qua bên người lúc, Aurelian gọi lại nàng, Fadi đại nhân, có gì chỉ giáo, nữ vương bệ hạ. Fadi rất ít đối với người nào như thế tôn trọng, Trương Lam là ân nhân cứu mạng của ta, không có hắn cũng không có ta hôm nay, ta thiếu hắn, đời này cũng không biết nên như thế nào trả. Chí ít giang dám cam đoan chính là hắn sẽ không bởi vì ta mà bị oan uổng đến chết. Ta dám dùng ta trên cổ đầu người đảm bảo tuyệt đối không phải hắn thương hại Mark. Ta cũng hy vọng là như thế, nhưng hắn nhất định phải phối hợp chúng ta điều tra. Fadi hy vọng Aurelian minh bạch. Ta minh bạch, đây là cần thiết chương trình, không cách nào trốn tránh. Ta tán thành các ngươi điều tra, nhưng là hy vọng Fadi đại nhân minh bạch, nếu như tại chân tướng không rõ tình huống dưới cứ như vậy muốn Trương Lam mạng nhỏ. Mặc ngươi Nhật bất lạc tập đoàn trời đất bao la, ta nhất định phải làm cho các ngươi toàn cảnh trên dưới gà chó không yên. Aurelian lấy lực lượng, một người, uy hiếp một phương tập đoàn, nữ vương bệ hạ, có chút cuồng vọng. Apollo không có sắc mặt tốt nói, còn có ta, không chết không thôi. Yêu Nha cũng là đứng dậy, từ giờ phút này bắt đầu, nàng phát biểu đại biểu liền là Aurelian, còn có Tiêu Giao Thành. Ta nhớ kỹ, pha đi xử lý nhất định sẽ cẩn thận một chút. Aurelian đại nhân cũng là dày vò 3 ngày, nhìn cái này mình đầy thương tích dáng vẻ, cần sớm đi về nhà nghỉ ngơi, những chuyện khác liền giao cho ta xử lý đi. Pha đi cung kính gật đầu hành lễ, đi theo bộ đội rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.